ngay cả tay nên đi cái nào bầy, cũng không biết, bất quá, lại thế nào bối rối, nên trở về đáp vẫn là muốn trả lời. Giật giật khóe miệng, Chu Hoành Vũ lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười nói. Cái, kia, ta là Chu Hoành Vũ, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống bộ dáng, Lục Tử Mị không khỏi che miệng cười một tiếng. Một cỗ vũ mị mà mê người phong vận nhất thời từ Lục Tử Mị trên thân lan ra. Nhìn từ trên xuống dưới Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị quanh thân tản ra thành thục nữ tính mị lực. Bất quá, tuy nhiên Lục Tử Mị nhìn từ bề ngoài cười vô cùng vũ mị, vô cùng mê người, thế nhưng là trên thực tế, trong nội tâm của nàng lại cũng không bình tĩnh. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng là Lục Tử Mị rất rõ ràng, cái này Chu Hoành Vũ khẳng định cũng là sớm tiến nhập Huyền Băng Mê Cung người kia. Chỗ lấy dám khẳng định như vậy, nói đến hay là bởi vì Lục Tử Mị độc giác dê trắng huyết mạch công lao. Độc giác dê trắng chính là Ma Dương tộc tổ thú, thánh thú. Độc giác dê trắng huyết mạch giao phó Lục Tử Mị tâm linh gợi ý thần thông. Thông qua tâm linh gợi ý, Lục Tử Mị có thể nghe được hắn người nội tâm thanh âm. Đương nhiên, chỗ lấy đã đoán được Chu Hoành Vũ thân phận, cũng không phải bởi vì Lục Tử Mị nghe được Chu Hoành Vũ tiếng lòng. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Dù là khoảng cách đã như thế tới gần, thế nhưng là Lục Tử Mị lại như cũ không cách nào nghe được Chu Hoành Vũ nội tâm thanh âm. Hết chương.